Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 637. Quân Lâm Sườn Đồi. Bẩm báo Lam Tiêu Điện Hạ, phủ chủ, đây là vừa rồi tiếp vào băng tộc mật hàm. Trình lên. Lam Tiêu sắc mặt bắt đầu có chút không xong. Thanh Y Môn đã đầy đủ áp lực, có thể cái này băng tộc lại tới mù góp cái quỷ gì náo nhiệt. Hồi trước Thanh Y Môn sinh biến, vọt lên tiên quang, ngoại giới đều đang đồn trăm năm trước vị lão tổ kia cũng không có tọa hóa, mà là nhằm vào đến hóa thần. Băng tộc lần này mật hàm liên kết mà đến, chỉ sợ không phải cái gì việc thiện. Lam Tiêu có chút áp lực, bất quá cái này mật hàm vẫn phải là xem hết. Những người khác đang đợi đáp án của hắn. Thời gian một giây trôi qua, thẳng đến thứ 10 giây, Lam Tiêu đầu rốt cục dơ lên, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lưu Du phương hướng. Lưu huynh, ngươi chính là xem một chút đi. Lưu Du biểu lộ không có gì thay đổi, vung tay lên cái kia hai tấm mật hàm liền tự động bay tới, thẳng lăng không ở bên cạnh. Nội dung phía trên bị hắn nhìn một cái không sót gì. Nguyên lai là lần trước Dược lão thân phận xuất hiện ở đây. Bây giờ bọn họ muốn thông qua Dược lão cái thân phận này thông chi đến Lưu Du. Như tại không xuất hiện, Tiểu Đông Man liền bị trảm lập quyết tại ám hắc xâm lâm sườn đồi phía trên. Thế nào, Lưu sư huynh? Tần Vô Song sắc mặt khó coi, trong tay hắn siết chặt tam xoa kích. Tiểu Đông Man gặp nạn rồi, Lưu Du nhàn nhạt nói. Sau đó cái kia hai tấm lăng không dựng nên mật hàm liền biến thành tro tàn. Trong lúc đó liền một tia hỏa diễm đều không nhìn thấy. Băng tộc, Thanh Y Môn, Tần Vô Song cắn răng, trong đôi mắt bạo phát ra hỏa diễm. Có hứng thú cùng đi sao? Hắn lần này tới chính là vì triệt để biến mất hai cái này chướng mắt thế lực. Trần Giai Lệ đã tới hóa thần đỉnh phong, song phương thế lực ngang nhau, vì sao không thể đạp bọn họ một cước? Đồng thời Lưu Du cũng ra lệnh cho Gia Hào Ly Tử Pháo nhắm ngay hai cái này thế lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem bọn hắn nổ văng lên trời. Giá nhất giá, lúc đầu có thể rất trực tiếp triển khai, nhưng mà bọn họ tự hiểu là rất thông minh, cho rằng có thể thông qua bắt được Tiểu Đông Man hắn sẽ xuất hiện. Trên thực tế hắn cũng sẽ xuất hiện, như vậy vẽ vời cho thêm chuyện ra, sẽ chỉ làm bọn họ bị chết càng thêm khó coi. Đi, chúng ta cùng các ngươi đi. Tần Vô Song tinh mâu lấp lóe, chiến ý vũ bành trướng. Tiểu Đông Man cùng hắn là đồng môn, hơn nữa là cùng nhau gia nhập võ thần phong đồng bạn. Đám người ở giữa cũng sớm đã là sinh tử chi giao. Như thế, các ngươi nếu như còn có gì cần, cứ việc cùng bản hoàng tử mở miệng. Nghe được muốn cùng Thanh Y Môn chính diện cương, Lam Tiêu bản nhân biểu thị phi thường đồng ý. Đường đường hoàng thất bị người đặt ở đỉnh đầu nhiều năm như vậy, cũng là đủ rồi. Là thời điểm bắt đầu chân chính phản kháng. Không cần, đây là chúng ta ở giữa mâu thuẫn, Lưu Du nói ra. Sau đó liền quay người rời đi, đằng sau đi theo Tần Vô Song. Rời đi thần tướng phủ, Lưu Du đem ở giữa đầu kia độc giác vảy mã phóng ra. Hắn cùng với Trần Giai Lệ ngồi lên. Về phần Tần Vô Song, hắn vốn đang muốn xuất ra một kiện phi hành pháp bảo, ai biết đầu kia theo tới hắc cẩu bỗng biến đổi, cái kia nhỏ hơn thân hình lập tức biến thành con nghé như vậy, giống như là tàng ngao, toàn thân màu đen, phần cổ có bộ lông, không nhìn kỹ còn tưởng rằng thật là một đầu tàng ngao. Giống, cái này đại hắc cẩu kêu một tiếng, tại Tần Vô Song lòng bàn chân bên cạnh quỳ xuống đất xuống dưới, ra hiệu để cho Tần Vô Song ngồi lên. Đầu này cho chó không đơn giản, Lưu Du nói ra. Tần Vô Song bản nhân càng thêm ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới vẫn đi theo mình hắc cẩu đúng là một đầu dị thú. Đi trước đi, Lưu Du cùng Trần Giai Lệ tổng cộng khu vảy mã, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài ngàn mét trên không. Phía sau Hắc Cẩu cũng không phục khí, Dẫn Thiên thét dài một tiếng, liền cũng cất bước ra ngoài, hóa thành một đạo hắc mang lướt qua chân trời. Mặc dù cưỡi một đầu chó đi theo một đôi đạo lữ đằng sau phi thường xấu hổ, nhưng bây giờ ai quản được nhiều như vậy. Thương chó qua câu, trên mặt đất có tu sĩ rung động. Đầu năm nay chó đều không đơn giản, bọn họ có lý do gì không cố gắng tu luyện? Sườn đồi là lúc trước Lưu Du cùng Trung Vô Diễm cộng đồng đã tới địa phương. Sườn đồi phía trên còn có một đầu hư hỏa giáp long, còn có tu luyện tuyệt mạch truyền thừa tiểu thạch đầu. Cũng không biết hắn bây giờ tu luyện có thuận lợi hay không. Lưu Du trong lòng nỉ non nói, tuyệt mạch không dễ tu luyện, nhưng lần này là tiểu thạch đầu cơ hội duy nhất. Nếu như không có thể mở trừ ra mới ngũ kinh bát mạch, chỉ sợ đến cuối cùng cũng là không cách nào nghịch thiên a. Không bao lâu, phương xa tòa kia sườn đồi liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Sườn đồi phi thường nguy nga, như hạc giữa bầy gà, lại như thở hơi cuối cùng lão nhân. Đến, Lưu Du cùng Trần Giai Lệ xuống ngựa, đứng lơ lửng trên không, một bước 10 mét hướng về đoạn nhai phương hướng xuất phát. Theo ở phía sau, Tần Vô Song mở to hai mắt nhìn. Hắn còn muốn không đến Lưu Du bên người nữ tử vậy mà thực lực mạnh mẽ như vậy. Đã có thể ngự không mà đi. Tiểu Hắc, chúng ta đường vòng đằng sau lại chạm đất. Tần Vô Song không cùng Lưu Du đi chính diện cương, thực lực của hắn kém xa. Một bên khác, băng tộc cùng thanh y môn cao thủ thật xa liền thấy Lưu Du đến. Mặc dù bọn họ cũng không nhận ra bên người nữ tử là ai, nhưng lại có thể ngự không mà đi, thực lực không thể khinh thường. Lưu Du, thanh y môn một vị cao thủ vọt ra, đồng thời đổ ập xuống chính là phóng thích đại chiêu, thôi động một kiện ngọc trạc pháp bảo đánh giết xuống tới. Ra oai phủ đầu, đây là muốn cho Lưu Du ra oai phủ đầu. Thanh y môn hiện tại có thực lực này, ai cũng không biết lúc trước thanh y môn xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn dám cả gan không nhìn bức phủ đối với Lưu Du hạ chiến thư, vậy đã nói rõ bọn họ có vốn liếng, không sợ bức phủ vốn liếng. Như động hắn một cọng tóc gáy, các ngươi liền chết hết. Trần Giai Lệ xuất thủ, ngọc thủ dương động, lập tức một cỗ cường hãn khí tức như núi lửa phun khí bạo phát, mang theo sát ý mạnh mẽ phun ra ngoài. Tại huyễn cảnh bên trong, trong hoàn cảnh nàng đối mặt đều là cường hãn hung tàn mãnh thú, thực lực của bản thân càng là bán thần đỉnh phong. Lưu Du địch nhân chính là nàng địch nhân. Ong ong, hai đầu tiên linh ngư xuất hiện, hóa thành một cái thái cực tròn. Người này vừa rồi ra chiêu, lập tức liền bị rào sát cùng vô hình. Chỉ là nguyên phủ cảnh, tại bán thần cường giả tối đỉnh trong mắt vẫn là quá yếu. Ha ha, Lưu Du tiếng cười. Trần Giai Lệ nha đầu này xuất thủ phương thức thật đúng là dứt khoát, để cho những cháu trai này ra oai phủ đầu không được, ngược lại bị cắt bụi bàn tay, mặt nhất định rất đau a. Tại sườn đồi phía dưới, hai phái nhân mã nhìn thấy một màn này rốt cục mặt biến. Một vị nguyên phủ cảnh ở trước mặt đối phương giống như là run rế một dạng, lại bị trực tiếp chém giết, thật là đáng sợ. Ta nói ra suy nghĩ của mình, Lưu Du mở miệng, thanh âm trải qua linh lực gia trì, để cho mảnh này khu vực chung quanh đều truyền ra thanh âm của hắn. Trần Giai Lệ lui trở về, hiện tại có hai cái cơ hội thả ở trước mặt các ngươi. Đệ nhất, thả người, sau đó toàn bộ người tự phế tu vi, có thể cầu thả một cái mạng. Đệ nhị, ta tự mình đưa các ngươi ra đồng phủ đưa tin. Lưu Du giọng nói vừa rồi rơi xuống, thanh y môn phương hướng liền chạy ra khỏi một đạo thanh quang. Cái này thanh quang hóa thành một người, tại 100 mét địa phương xa cùng Lưu Du đối mặt. Đây là một vị thanh niên, thân quấn huyền quang, thực lực nhìn không thấu. Hơn nữa tại đỉnh đầu của hắn lơ lửng một tòa gương đồng, phía trên chớp động lên quang mang. Cái kia nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Một bên khác, băng tộc trong thế lực cũng đi ra một vị lão nhân. Không khí chính là nhiệt độ lập tức giảm xuống không ít. Hắn đi bộ đi về phía chân trời. Hai cái duệ lệ đôi mắt tựa hồ trong bóng tối đèn lồng. Nhìn về phía Lưu Du phương hướng lúc, tựa hồ muốn xuyên thủng tất cả. Kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn nhỏ lại có bán thần chi lực. Thực sự đáng tiếc, Lưu Du đôi mắt nhắm lại. Không được, a, lão gia hỏa này vậy mà nhìn ra thực lực của mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.